Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, Ác Ma Chi Tranh, giống, Ác Ma tiếng giống bên tai bờ tiếng vọng, Ác Ma bóng mờ tại sau lưng hiển hiện, cường tráng hữu lực dung nham thân thể, phù văn lấp lóe liệt diễm hai cánh, còn có, thẳng tắp như kiếm muốn đâm thủng bầu trời song giác, kiêu ngạo. Hỗn loạn khí tức giống như là núi lửa phun trào xé rách lấy Nhiên Thiêu Hầu tức đặt ở Tần Nhiên. Khí tức trên thân, ông, không khí run run một hồi, giống như nhiệt độ cao như vậy vặn vẹo dưới. Màu đen xuất hiện ở giữa hai người, thâm thúy hắc ám, dường như vực sâu, Nhiên Thiêu Hầu tức khẽ giật mình. Hắn mười phần kinh ngạc nhìn lấy mình trưởng tử, từ thủ hạ nơi đó lấy được tin tức. Hắn biết mình trưởng tử bởi vì đã trải qua loại không công bằng về sau. Trong huyết mạch kiêu ngạo có càng lớn đột phá, thực lực tất nhiên thu hoạch được tăng trưởng, chỉ là không có nghĩ đến. Ở hắn buông ra một nửa khí tức dưới, còn có thể kiên trì, là Nhiên Thiêu Lê Minh kế thừa sao? Tổ tiên a, ngài thật sự là thích nói giỡn. Đáy lòng mang theo dạng này cách nghĩ Nhiên Thiêu Hầu tức không có cố kỵ. Liền triệt để như thế buông lỏng ra đối tự thân khí tức hạn chế. Oanh, ầm ầm, Nhiên Thiêu Hầu tức phủ đệ chung quanh mặt đất liên tục run rẩy bắt đầu. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh một tiếng liên tiếp một tiếng. Một thanh âm vang lên qua một tiếng, xuất hiện ở trước mắt hắc ám, phảng phất là thủy triều, đem chung quanh triệt để bao trùm mần ni, phát sinh cái gì rồi? Tiên vì cái gì hắc trận trận ồn ào tiếng vang từ Nhiên Thiêu Hầu tức phủ đệ cùng chung quanh. Dân cư bên trong truyền đến, đặc biệt là những cái kia chạy đến nịnh bợ Nhiên Thiêu Hầu tức thánh quang săn đa hoàng thất. Các quý tộc càng là từng cái thất kinh, bọn hắn hôm nay đã trải qua quá nhiều, nhiều đến vượt ra khỏi bọn hắn cả đời tưởng tượng, nhiều đến để bọn hắn vô pháp đối mặt, đáng chết, ta muốn rời đi nơi này. Rời đi nơi này, đợi ở chỗ này nữa, ta sẽ nổi điên, ngoặc kép, giết bọn hắn ta chính là duy nhất. Khốn nạn, vì cái gì các ngươi còn không chết đi, đi chết, ngoặc kép, một đạo tiếp lấy một thanh âm trong bóng đêm truyền đến. Ngay từ đầu còn có từng tia lý trí, về sau, thì dứt khoát biến thành điên cuồng, hắc ám mang theo hoảng sợ. Hoảng sợ tư mọc lên tuyệt vọng, có người ở trong tuyệt vọng cúi đầu xưng thần, có người lại tại trong tuyệt vọng thu hoạch được chất dinh dưỡng. Khỏe mạnh trưởng thành, tất nhiên là cái sau. Hắn nhìn thẳng tuyệt vọng, đối kháng tuyệt vọng, chiến thắng tuyệt vọng, cho nên, hắn quen thuộc đối mặt tuyệt vọng, thậm chí là, hưởng thụ chiến thắng tuyệt vọng quá trình. Kết quả, bất quá, cái này cũng không bao quát cái kia đạo ác ma bóng mờ. Ở tuyệt vọng kích thích dưới, cái kia đạo ác ma bóng mờ càng phát phẫn nộ, nó liên tục gào thét lên tiếng, nó cảm nhận được vũ nhục, thấu xương, khắc vào linh hồn vũ nhục. Sau đó, nó phai mờ đến còn sót lại một tia trí nhớ xông lên Tần Nhiên tâm đầu. Mênh mông màu đen bên trên bình nguyên, không có thực vật, không có thạch đầu, dưới chân đại địa đều là dùng thi hài trải thành. Kịch độc khí mê tan tràn ngập ở trong thiên địa, một bóng người cao lớn như núi non sừng sững ở màu đen bình nguyên chính giữa. Hô hấp của hắn mang đến liệt diễm, hắn ánh mắt mang đến hoảng sợ, thân ảnh của hắn mang đến tuyệt vọng, cũng như hắn tôn hiệu, tuyệt vọng chi chủ, ở hắn ánh mắt chạm đến phạm vi bên trong, sở hữu sinh vật hướng hắn khúm núm, thiên địa cũng hướng hắn biểu thị thần phục. Nàng là tuyệt vọng bình nguyên vương, nàng là tuyệt vọng bình nguyên chúa tể. Hắn ngồi ngay ngắn ở mình vương tọa dưới, thống trị hắn nhìn thấy hết thảy. Hắn tại sao có thể bị một cái hỗn huyết vũ nhục, hắn tại sao có thể bị một cái hỗn huyết khinh miệt. Hô, giống như thực chất liệt diễm quang huy ở Tần Nhiên phía sau ác ma bóng mờ bên trên lóe ra. Phẫn nộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nó trở nên lạnh nhạt. Cũng như hình dạng của hắn, nó ngẩng lên đầu, ưỡn ngực, lấy càng thêm miệt thị ánh mắt nhìn chăm chú lên lấy khí hơi thở cải biến hiện thực Nhiên Thiêu Hầu. Tước, đối phương là cường đại, cho dù là đặt ở vực sâu bên trong, cũng cần phải có một chỗ cắm rồi. Nhưng là, đối phương không dám trêu chọc chân chính ác ma chi vương. Màu đen bên trong quang mang xuất hiện, lấm ta lấm tấm liệt diễm quang huy đang hô hấp ở giữa liền trở nên như là treo ngược ngân hà. Khuynh tiết xuống, hắc ám trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bị bóng tối bao trùm lấy đám người gặp lại quang minh. Nhưng dạng này quang minh cũng không phải là trong tuyệt vọng đản sinh cứu thục, mà là vực sâu chỗ càng sâu nâng lên ma trường, đem bọn hắn một thanh kéo lại đi, thần phục, hoặc là tử vong, từ ngươi lựa chọn, không có suy tính thời gian, không có đổi ý cơ hội, thần phục người miễn ở vừa chết, tốc tốc phát run, người phản kháng chắc chắn vừa chết, cái xác không hồn, ầm, phanh phanh, từng tiếng trầm đục bên trong. Một số tự nhận là ảo giác quý tộc mang theo gia tộc kiêu ngạo làm ra lựa chọn. Bọn hắn rất khinh thường quan sát chỗ này nháo kịch, chờ đợi lấy cuối cùng bình thường. Nhưng là bọn hắn đợi không được, nổ tung đầu lâu, thân thể, còn lại phía dưới đúng vậy huyết nhục, xương vụn, hết thảy chung quanh, đều bị người sống nhóm xem ở trong mắt. Bọn hắn trở nên không có lựa chọn. Trên thực tế, nếu để cho bọn hắn lựa chọn, bọn hắn tình nguyện đợi ở vừa mới nguyền rủa 100 lần trong bóng tối từ từ bị tra tấn. Mà không phải bị cái này loại tồi khô lạp hủ phương thức khảo tra. Thánh quang san đa hoàng thất, các quý tộc nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn muốn sống, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, cảm thụ được cái kia cỗ tuyệt vọng mang đến áp lực. Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất đám người, Nhiên Thiêu Hầu tức cười. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha a, rất tốt, làm tổ tiên người thừa kế, làm ta huyết mạch kéo dài. Người hợp cách nói không rõ là tán dương, vẫn là khoe khoang thanh âm bên trong. Nhiên Thiêu Hầu tức trên thân thuộc về ác ma khí tức càng phát nồng nặc. Không giống với tần nhiên phía sau bóng mờ. Trước mắt hầu tức trên thân, một số thuộc về ác ma đặc thù bắt đầu hiển hiện. Màu đen tóc dài trở nên cùng hai con ngươi xích hồng. Trên da toát ra liên miên mang theo đốt cháy cảm giác nhiệt khí. Cùng trên trán xuất hiện sừng, liệt diễm lại một lần bao vây lấy Nhiên Thiêu Hầu tức thân thể. Đối phương biến thành đánh bại cự nhân, đạt đức tư thái. Phảng phất một khỏa rớt xuống lưu tinh hướng về Tần Nhiên đập tới. Tần Nhiên mặt không thay đổi nhìn lấy càng ngày càng gần hỏa cầu. Mà ở phía sau hắn ác ma bóng mờ, thì là nhe răng cười lên tiếng, bọn nó chờ quá lâu, nó sớm đã không kịp chờ đợi, nó muốn giáo huấn cái này hỗn huyết, nó, xuất thủ, một thanh thiêu đốt liệt diễm cự kiếm, bị nó từ trong hư không rút xuất, thẳng táp hướng phía bay tới hỏa cầu chém tới, khi thanh này liệt diễm cự kiếm huy động lúc, gào thét tiếng xé gió, chấn động chung quanh sinh linh linh hồn. Từ trên lưỡi kiếm tràn ngập ra nhiệt độ cao, để phụ cận hơi nước bắt đầu cấp tốc biến mất, đại địa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô nước. Ầm, liệt diễm cự kiếm chạm tại hỏa cầu bên trên, thế không thể đỡ hỏa cầu như là đâm vào một mặt không thể phá hủy trên tường thành. Song phương rằng co, giống như hai đầu tức giận châu đực, thề phải đem đối phương chọn ở sừng dưới, nếu... không có người ngăn cản, hầu tước đại nhân, 2567 thiếu gia, Steinbeck thiếu gia mất tích, quản gia Rai âm thanh truyền tới từ xa xa, mang theo không che giấu chút nào lo lắng, tĩnh, tranh đấu tần nhiên, Nhiên Thiêu Hầu tức không hẹn mà cùng yên tĩnh, sau đó, hai cỗ làm cho người cảm thấy hoảng sợ, tuyệt vọng, xen lẫn trước đó chưa từng có sát ý ác ma chi lực phóng lên tận trời. Toàn bộ Lê Minh Chi Đô tại thời khắc này phảng phất đưa thân vào hai đầu chân chính từ vực sâu bên. Trong bò xuất ác ma nhìn soi mói. Nó, gần như sụp đổ, hết chương.